Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 18 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 18 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến tranh lạnh bắt đầu rất đột ngột. Kể từ ngày Thẩm Dĩnh xem trộm điện thoại của anh, cô không hề trở lại phòng ngủ, vẫn luôn ngủ ở phòng khách bên cạnh phòng ngủ. Nhưng mà Lục Hy, người vẫn luôn đợi cô kết thúc thời kỳ sinh lý, cũng không có bất cứ biểu hiện gì, vẫn là dáng vẻ không quan tâm đến cô. Thật ra anh bận rộn rất nhiều việc, phải xử lý Đoàn Chí Thiên, còn có vụ kiện ly hôn của cô, có chút sứt đầu mẻ chán. Chỉ có điều những chuyện này Thẩm Dĩnh không biết mà thôi. Cô cho rằng anh tức giận chuyện buổi tối hôm đó cô xem trộm điện thoại của anh, cho nên mới có thái độ như vậy. Ở công ty, ngoại trừ mỗi tuần trong cuộc họp có thể nhìn thấy anh một lần, còn những lúc khác muốn nhìn thấy anh đều là hy vọng xa vời. Ở nhà hai người việc ai người ấy làm, anh ở phòng làm việc đến tận rạng sáng, căn bản không muốn lộ mặt ra ngoài. Có một lần buổi tối, Thẩm Dĩnh biết anh vẫn chưa ngủ. Khi ăn bữa khuya, cô phải cúi thấp mặt, nhìn thấy cô ăn ngon miệng, người đàn ông này chỉ lãnh đạm liếc nhìn cô nói một câu: "Nhỏ tiếng thôi, ồn quá." Thẩm Dĩnh tức giận, thiếu chút nữa bị mì làm cho sặc chết, không có cách nào phản ứng lại anh. Thời gian dần trôi qua, từ lúc hờn dỗi ban đầu đến cuối cùng cũng có chút ỉu xìu, cả người giống như quả cà tím trong xương giá, không có chút tinh thần nào cả. Tình trạng này kéo dài suốt một tuần, thẳng đến ngày chính thức mở phiên tòa về vụ kiện cáo ly hôn của cô. Đàn ông cứng hơn kim cương đó đột nhiên lại bị bệnh. Thẩm Dĩnh mới đầu không biết, vốn là muốn mượn vụ kiện lần này để nói với anh hai câu, không ngờ gõ cửa phòng nửa ngày cũng không có người đáp lại. Cô xoay nhẹ tay nắm cửa, cửa mở ra. Trong phòng ngủ yên tĩnh, xem cửa sổ kéo kín, người đàn ông nằm trên giường đang vùi mình vào chiếc chăn màu sẫm, chỉ để lộ đầu và một cánh tay cường tráng. Thẩm Dĩnh nhìn thời gian, 10 rưỡi sáng rồi. Mặc dù nói hôm nay mở phiên tòa, họ không cần phải đến công ty, nhưng anh lúc nào cũng ngủ nướng như vậy ư? Ở chung lâu như vậy, Thẩm Dĩnh từ trước đến nay cũng chưa từng nhìn thấy Lục Hy rời giường qua 8 giờ. "Lục Hy!" Thử thăm dò hét lên, người nằm trên giường vẫn không có chút động tĩnh nào. Cô lại tiếp tục hét, vẫn yên lặng như cũ. Thẩm Dĩnh nhíu chặt mày, cuối cùng ý thức được có gì đó không đúng lắm, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường anh. Nửa gương mặt của anh đều cuốn chặt trong chăn, nhìn không ra gì cả. Thò tay đẩy vai anh, nâng cao giọng, "Lục Hy!" Lần này anh cuối cùng cũng cử động, lật người lại đưa lưng về phía cô, cuống họng khàn khàn giống như hòn đá chưa được mài sũa, nghe rất cấn tai. "Đi ra ngoài." Giọng nói này, trong lòng Thẩm Dĩnh trầm xuống, cũng không quan tâm những thứ khác, đặt tay dán lên trán anh. Nhiệt độ nóng bỏng thoáng chốc truyền đến lòng bàn tay cô, nhiệt độ cao đến mức dọa người. "Anh sốt rồi." Thẩm Dĩnh ngồi xổm bên giường, mạnh mẽ kéo chăn xuống. Sắc mặt của anh rất kém, hô hấp cũng rất nặng nề. "Đi bệnh viện thôi, hiện tại ít nhất anh cũng đang sốt cao rồi." Người đàn ông cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt phân rõ hai màu đen trắng và lẫn sự mệt mỏi. "Tôi bảo em đi ra ngoài." "Tôi không ra." Thẩm Dĩnh bị anh nói như vậy liền tức giận, vừa lo lắng vừa gấp gáp. "Anh cứ như vậy thì sao được, đi bệnh viện tiêm một mũi là khỏi thôi." Nói xong, Thẩm Dĩnh đột nhiên nghĩ tới La Quyết Trình. "Hay là để tôi gọi điện thoại cho bác sĩ La, bảo anh ấy tới đây." "Không cần." Giọng nói của anh có chút khó chịu, giống như bị cô làm phiền rất nhiều. Chỉ vào hộp thuốc đặt ở trong tủ bên cạnh, "Đưa thuốc cho tôi." Thẩm Dĩnh vội vàng đi lấy, tìm được thuốc hạ sốt và cặp nhiệt độ, giúp anh uống thuốc xong. Cô đo thử nhiệt độ cho anh, vậy mà lại hơn 39 độ. "Nếu như lúc nữa nhiệt độ không giảm, chúng ta liền đến bệnh viện." Lục Hy qua loa đáp lại lời cô, uể oải nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ. Nghĩ đến khoảng thời gian này, mỗi tối anh đều bận rộn trong phòng làm việc đến muộn như vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh cũng không có tư vị gì. Sự chua xót không ngừng vây quanh lòng cô. Một người cường tráng như vậy phải mệt mỏi nhiều đến mức nào mới đổ bệnh cơ chứ? Trước đây vĩnh viễn là bộ dạng kiên cố không thể phá vỡ nổi, đến nỗi cô còn suýt nữa cho rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ bị bệnh. Nhưng sau khi rũ bỏ thân phận đẹp đẽ tôn quý, anh cũng chỉ là một người bình thường, không ăn cơm sẽ đói, bị bệnh sẽ khó chịu mà thôi. Thẩm Dĩnh vắt khăn ướt đặt lên trán anh. May mà qua một tiếng, nhiệt độ cũng đã giảm xuống 38 độ. Cô vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh, đến tận khi luật sư Nghiêm gọi điện thoại tới. Thẩm Dĩnh cầm lấy điện thoại đi ra ngoài hành lang nghe máy. Điện thoại vừa mới kết nối, liền nghe thấy giọng nói hưng phấn của luật sư Nghiêm. Cô Thẩm chúc mừng cô, vụ kiện lần này thắng rồi. Nghe được tin tức này, Thẩm Dĩnh sững sờ một lúc lâu. Đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Bất giác, năm đầu ngón tay cô nắm chặt vào điện thoại, thậm chí còn khẽ run lên. Sau khi ly hôn, 50% trong tổng số tài sản chung của hai vợ chồng sẽ thuộc về cô, bao gồm bất động sản và động sản, còn có quản lý tài sản đầu tư của hai vợ chồng cô. Ngoài ra còn có những phán quyết khác liên quan đến việc đe dọa và xâm hại danh dự của cô. Đoàn Chí Thiên phải bồi thường phí tổn thất là 3.6 tỷ. Luật sư Nghiêm nói kết quả tuyên án với Thẩm Dĩnh. Đương nhiên Đoàn Chí Thiên nhất định sẽ kháng án, nhưng cơ hội kháng án thành công rất nhỏ. Thẩm Dĩnh thở dài một hơi. Tôi biết rồi. Thủ tục cụ thể còn phải gặp mặt nói chuyện. Phía sau nếu như kháng án bị bác bỏ, chính là vấn đề phân chia tài sản. Đến lúc đó phối hợp một chút là được rồi. Thẩm Dĩnh gật đầu. Vất vả cho anh rồi, luật sư Nghiêm. Phán quyết như vậy đối với nhà họ Đoàn mà nói gần như là đả kích có tính hủy diệt. Chuyện Đoàn Quý Phương và La Linh Phân sợ nhất đã xảy ra rồi. Đa số tài sản của nhà họ Đoàn sẽ nằm dưới danh nghĩa Đoàn Chí Thiên, mà khi đó bởi vì nhà họ Đường kiêng nể vị trí của Thẩm Chi Lịch nên không dám đem toàn bộ tài sản đi công chứng trước khi kết hôn. 50% tài sản cũng đã đủ lấy nửa cái mạng nhà họ Đoàn rồi. Không cần nghĩ cũng biết họ sẽ sụp đổ nhiều như thế nào. Nghĩ đến đây, Thẩm Dĩnh vì để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn mà gọi điện thoại cho Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh. Ba mẹ, gần đây hai người phải cẩn thận một chút, tốt nhất là chuyển đến ở khách sạn một khoảng thời gian. Vụ kiện thắng lợi rồi, đoán chừng người nhà họ Đoàn sẽ tìm đến gây phiền phức cho hai người. Nghe được tin tức này, hai người đều rất kích động. Được được, mẹ và ba con nghe theo con, chỉ cần thắng kiện quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh mới phát hiện khóe mắt của mình đã có chút ẩm ướt. Cô không hề muốn khóc, chỉ là không kiểm soát được cảm xúc, đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt, không quên người đàn ông vẫn đang sốt cao nằm trong phòng. Nhưng mà trong nháy mắt xoay người lại dính chặt tại chỗ. Không biết Lục Hy đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, cách cô hai bước, đủ để nghe được tất cả cuộc nói chuyện của cô. Thắng kiện rồi. Giọng nói của người đàn ông rất khàn. Thẩm Dĩnh gật đầu đi về phía anh. Anh mau nằm xuống, còn đang sốt đấy. Lục Hy hiếm khi nghe lời, phối hợp trở lại phòng ngủ nằm xuống giường. Nhìn cô cẩn thận đắp chăn cho mình, đôi môi mỏng hơi động. Chúc mừng em, đúng như ý nguyện. Thẩm Dĩnh đối với vẻ mặt ốm yếu của anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc, ít nhất cũng phải đợi sau khi anh hoàn toàn hạ sốt. Ngủ đi. Lục Hy quả thật cũng rất mệt mỏi, nhắm mắt không bao lâu liền đi vào giấc ngủ. Thẩm Dĩnh ngồi bên cạnh giường nhìn anh, thay cho anh chiếc khăn khác để đắp lên trán. Sau đó cô đo lại nhiệt độ cho anh, xác định nhiệt độ không tiếp tục tăng cao nữa mới yên tâm. Reng reng. Điện thoại đặt trên đầu giường rung lên mạnh mẽ. Thẩm Di nhau mày. Sợ đánh thức Lục Hy, đưa tay ra cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay không chú ý trượt đến nút nghe. Vừa chuẩn bị tắt máy, liền nghe thấy tiếng một giọng nói giả dặn có lực truyền đến. Đừng cho rằng không nghe điện thoại thì có thể chạy trốn. Ta xem tin tức thấy, nói người phụ nữ đó đã ly hôn rồi. Ta nói cho con biết, cho dù ly hôn, chúng ta cũng không cho phép con và cô ta ở bên nhau. Ngón tay đặt lên nút tắt máy của Thẩm Dĩnh mạnh mẽ dừng lại. Tầm mắt rơi lên hai chữ hiển thị trên màn hình. Nhà cũ. Giọng nói truyền đến trong điện thoại không hề trẻ tuổi. Đoán chừng là bề trên của anh. Mỗi một câu chữ đều là phản đối anh và cô ở bên nhau. Alo, Tiểu Hy, con có nghe thấy không? Ta và bà ngoại con không tán thành việc con và người phụ nữ đó ở bên nhau. Cho dù chúng ta đều mong con tìm được người có thể cùng con vui vẻ, ổn định trải qua ngày tháng sau này, nhưng tuyệt đối không phải là cô ta. Yêu cầu của nhà chúng ta không cao, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận một người phụ nữ đã ly hôn. Con nghe rõ không? Giọng nói của cụ già vẫn liên tục không ngừng truyền đến trong điện thoại. Từng câu từng chữ đều giống như con dao găm cứa vào trái tim Thẩm Dĩnh. Những bức ảnh đó, ta và bà ngoại con đều xem qua rồi, cũng không giống là giả. Người phụ nữ đó, bản thân khẳng định cũng không có chừng mực. Nếu không vì sao lại ly hôn, chuyện này cũng là lỗi ở cả hai bên, con đừng để bị lừa. Thẩm Dĩnh cảm thấy tay nắm điện thoại của mình không còn chút sức lực, giống như tấm màn che cuối cùng bị người ta kéo rách. Sự châm chọc trần trụi này khiến cô không còn nơi nào để che giấu. Hóa ra, nguyên nhân anh nhất định không nói chính là đây. Sau khi lấy lại tinh thần, cô gần như ngay lập tức cúp điện thoại, không dám chậm trễ một giây nào, chỉ sợ nghe thêm được những thứ khác từ miệng cụ già sẽ khẳng khiến cô không chịu nổi. Sau khi đặt điện thoại di động xuống, Thẩm Dĩnh giống như chạy trốn khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, cả cơ thể dán chặt vào bức tường trên hành lang, cảm giác không có chút sức lực nào xông thẳng từ dưới chân lên đầu cô. Nhớ lại ngày đó khi nhận điện thoại, anh lo lắng như thế nào, sợ cô nghe thấy, sau đó vội vã về nhà là vì người nhà anh biết quan hệ của họ. Thẩm Dĩnh nghĩ đến những bức ảnh cụ già mới nói ban nãy, trong lúc nhất thời đầu có chút loạn. Là đang nói bức ảnh của cô trên mạng hay là cái khác? Cho dù là cái nào, thái độ của cụ già đã vô cùng kiên quyết, không có chừng mực, đã từng ly hôn. Mấy từ đó hiện lên trong đầu cô. Thẩm Dĩnh cắn chặt môi, nghĩ đến thời điểm phát hiện Đoàn Chí Thiên vượt quá giới hạn, Thẩm Chi Lịch đã nói với cô. Một người phụ nữ ly hôn phải đối mặt với những gì, còn biết không? Chuyện cho tới bây giờ, những vấn đề tàn khốc và khó khăn này thật sự không đơn giản chỉ là nói ra là được. Trong xã hội hiện nay, dường như sai lầm lớn nhất để dẫn đến ly hôn đều đổ lên đầu người phụ nữ. Mặc dù cô đã nói với Đoàn Chí Thiên cô mới là người bị hại vô tội, nhưng sự khoan dung lớn nhất trong mắt người khác lại là một câu, một cây làm chẳng nên non. Trong mắt tất cả mọi người, người đàn ông ưu tú giống như Lục Hy, họ sẽ bằng lòng nhìn thấy anh ở bên một người phụ nữ đã từng ly hôn ư? Thẩm Dĩnh hiểu điều đó, nhưng cô rốt cuộc đã làm sai gì chứ? Thậm chí cô còn không biết bản thân mình nên làm như thế nào mới có thể xóa bỏ những thành kiến của mọi người đối với cô, bởi vì dường như làm như thế nào cũng không có tác dụng. Ngay trong lúc Thẩm Dĩnh đang suy nghĩ, điện thoại cất trong túi áo rung lên, là một số lạ. Nhưng vào lúc này, người vội vã lo lắng như vậy gọi điện thoại cho cô chỉ có thể là người nhà họ Đoàn. Trong lòng có chút do dự, sợ họ tức nước vỡ bờ sẽ gây ra phiền phức cho Thẩm Di Lịch và Đào Ly Hinh, cho nên vẫn nhận điện thoại. Alo, Thẩm Dĩnh, cô rốt cuộc muốn như thế nào? Người đàn ông gào lên bằng giọng không kiềm chế nổi sự tức giận, gào to đến nỗi làm đau tai người khác. Tôi... Cả người Thẩm Dĩnh lạnh run, cơ thể giống như được vớt ra từ trong nước lạnh. Anh có ngày hôm nay, toàn bộ đều là tự mình gieo gió gặt bão. Những thứ này chẳng qua chỉ là cái giá, anh phải trả mà thôi. Chuyện cho đến bây giờ, anh ta vẫn như cũ không cảm thấy sám hối, chỉ biết chỉ trích, tức giận mắng người. Đương nhiên bây giờ cô cũng nghĩ thông rồi. Căn bản không quá mong đợi Đoàn Chí Thiên có thể ý thức được sai lầm của bản thân. Cô đây chính là lừa gạt trong hôn nhân. Kết hôn hơn một năm, cô liền muốn cầm đi một nửa tài sản nhà họ Đoàn, tham vọng của cô. Vậy anh tố cáo tôi đi. Thẩm Dĩnh vô cùng chán ghét, thậm chí cũng không có nhẫn nại nghe anh ta nói hết. Vụ kiện ly hôn giữa tôi và anh, tòa án đã tuyên bố rồi. Sau này chúng ta chính là người xa lạ. Anh không cần nói với tôi những lời này. Có gì không hài lòng, anh có thể tha hồ kháng án. Dường như là bị thái độ dứt khoát của người phụ nữ làm cho khiếp sợ, Đoàn Chí Thiên im lặng mấy giây, sau đó đột nhiên cười lớn, giống như người bị điên. Thế nào, cô cho rằng thoát khỏi tôi thì có thể ngồi lên vị trí bà Lục ư? Cô quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Người nhà họ Lục đoán chừng đã tìm đến cô rồi đúng không? Thẩm Dĩnh vốn không nghe lọt tai những lời anh ta nói, chỉ đến khi nghe anh ta nói chữ nhà họ Lục. Làm sao anh ta biết? Trái tim Thẩm Dĩnh bỗng đập mạnh, lông mày nhăn lại, cả cơ thể bởi vì kinh hãi mà rời khỏi mặt tường, giọng nói có phần khẩn trương. là do anh gây ra. Đoàn Chí Thiên hừ lạnh một tiếng. Nếu không cô cho rằng vì sao nhà họ Lục lại đột nhiên tìm đến cô? Anh ta không biết Lục Hy đã chặn tất cả những thứ này, vẫn dương dương tự đắc. Trong tay tôi có rất nhiều thứ có thể khiến cho người nhà họ Lục ghê tởm cô, cho nên đừng ép tôi làm ra chuyện khiến cô không có lợi. Nghe được lời anh ta nói, lại liên tưởng đến những lời nói ban nãy của người nhà anh trong điện thoại, Thẩm Dĩnh dần dần hiểu ra. Là anh gửi ảnh của tôi đến nhà cũ của Lục Hy. Là vậy đó thì sao? Đoàn Chí Thiên thoải mái thừa nhận, vô sỉ khiến cho người ta phẫn nộ. Là cô ép tôi. Cô cho rằng làm cho tôi sống không vui vẻ, tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Nếu cô vẫn muốn khăng khăng chia sẻ tài sản nhà họ Đoàn, vậy thì đó mới chỉ là bắt đầu. Thẩm Dĩnh tức giận, lồng ngực lên xuống phập phồng bởi vì cảm xúc mãnh liệt. Cô phải làm sao đây? Đối mặt với loại người mặt dày, không quan tâm hơn nữa còn vô lại, không biết xấu hổ như Đoàn Chí Thiên, cô có thể làm được gì chứ? Im lặng hồi lâu, ngón tay Thẩm Dĩnh cũng trở nên lạnh buốt. Đoàn Chí Thiên, hiện tại anh đã mất đi rất nhiều thứ, nếu anh còn tiếp tục như vậy, sẽ chỉ mất thêm càng nhiều. Đoàn Chí Thiên giống như là nghe được chuyện cười. Dù sao bây giờ tôi cũng là tiếng xấu lan xa rồi, tôi không quan tâm. Tôi đánh cuộc một lần với cô cũng không có gì để mất. Ngược lại là cô, cô không lo lắng, người nhà họ Lục đối với cô... Tút tút tút. Không đợi anh ta nói hết câu, Thẩm Dĩnh đã vội vàng ngắt điện thoại, chán ghét giọng nói của anh ta, mọi thứ của anh ta, đồng thời cũng chán ghét bản thân đã từng bất chấp yêu anh ta. Lúc đó đúng là bị mù mà, mới nhìn trúng tên cặn bã này. Cho nên đi tới bước này, cô không phải là người bên trong hay bên ngoài, dựa vào nỗ lực của tuổi trẻ và tình cảm đẹp đẽ thời niên thiếu, đã trở thành vũ khí để người đàn ông này công kích cô. Xeng xeng. Điện thoại di động rung lên 2 tiếng, một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại ban nãy. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi mở ra, tầm mắt dán chặt vào bức ảnh hiện lên trong tin nhắn, mọi tư thế khó coi. Những bức ảnh đó lại không thể quen thuộc hơn nữa. Mọi thứ xung quanh giống như dừng lại, ngay đến cả hô hấp cũng giống như không còn tồn tại. Nửa phút sau, Thẩm Dĩnh trượt xuống giường, cuộn tròn ở trên giường, hai tay đặt trên đầu gối và bật khóc. Âm thanh nức nở vỡ tan kiềm chế ở nơi sâu thẳm trong cuống họng, sợ người đàn ông bị bệnh đang nằm trong phòng ngủ nghe thấy, đều hóa thành tiếng nức nở tàn nát cõi lòng. Những giọt nước mắt giống như những hạt đậu trào ra. Cô không phải là chưa từng nghĩ đến sau khi thắng kiện sẽ xảy ra tình cảnh như thế này, nhưng điều cô sợ nhất chính là Đoàn Chí Thiên và nhà họ Đoàn sẽ như cũ nhất định không dừng lại việc trả thù cô. Chuyện lo lắng nhất vẫn chưa xảy ra. Cuộc hôn nhân trước đây giống như một miếng thạch cao da chó dán chặt lên người cô, thậm chí cô còn không biết nên thoát khỏi như thế nào. Cô còn có thể thoát khỏi sao? Cho dù có thể thì cũng phải 1 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí là lâu hơn. Không ai sẽ đứng nguyên tại chỗ đợi cô, bao gồm cả Lục Hy. Giờ khắc này, Thẩm Dĩnh triệt để mất đi niềm tin đối với chính mình. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như bản thân vẫn là Thẩm Dĩnh, chỉ muốn thắng kiện và ly hôn thôi thì tốt rồi. Nhưng trên thế giới này, từ trước đến nay không hề có 2 chữ nếu như. Cô yêu Lục Hy, cho nên dằn vặt, cho nên khó khăn. Thẩm Dĩnh cơ hồ như muốn chết chìm trong biển nước mắt cay đắng. Lồng ngực từng trận đập kịch liệt, đau dữ dội. Cô hoảng loạn bất lực, đặc biệt là những bức hình trên màn hình di động đã đẻ chết cọng rơm rạ cuối cùng của cô. Cô chưa từng làm những chuyện này, thế nhưng lời giải thích cực kỳ yếu ớt này sẽ có ai nghe đây? Lục Hy sẽ. Thế nên anh gạt hết tất cả không nói với cô, tự mình đảm đương hết thảy. Thế nhưng cái này vĩnh viễn cũng không đủ, ngoại trừ mang đến cho anh thứ áp lực vô tận thì không có bất kỳ hiệu quả gì. Người nhà họ Lục sẽ không tin, xã hội bên ngoài cũng không tin. Cô không muốn làm lỡ anh, gia đình, sự nghiệp, danh dự, bất luận là ở hạng mục nào cô cũng không muốn. Thẩm Dĩnh đang khóc đến nao lòng, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ. Trái tim bỗng nhiên thắt lại, cô thậm chí không kịp lau sạch nước mắt mà gấp gáp đứng lên rồi quay lưng lại. Sau lưng, bước chân vững vàng của người đàn ông càng lúc càng gần, cho đến lúc đứng sau lưng cô, một đôi tay mang theo hơi ấm đặt lên vai cô. Mấy giây sau thì tăng thêm chút lực. Cơ thể của Thẩm Dĩnh cực kỳ cứng ngắc, vội vàng đưa tay lên lau mặt một cái. cố gắng làm cho giọng nói của mình không quá run rẩy như thế. Tôi xuống lầu làm cho anh ít thức ăn, anh về phòng ngủ trước. Thẩm Dĩnh nhìn tôi, không biết có phải do bị sốt hay không mà làm cho giọng nói của anh cũng mang một phần khàn khàn. Biết được thái độ của người nhà anh, Thẩm Dĩnh căn bản cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Bây giờ cô rất khó chịu. Lục Hy thấy cô gái nhỏ không nhúc nhích đứng trước mặt anh, cưỡng ép xoay người cô lại, như dự đoán, thấy được một đôi mắt đỏ vì khóc, còn có đôi môi tái nhợt nhức mắt kia. Hai người đối mặt với nhau, bầu không khí cũng yên lặng mấy phần. Đối với Thẩm Dĩnh mà nói, thì mỗi một giây trôi qua đều là dày vò hết sức. Một hồi lâu, bàn tay của người đàn ông lau qua gò má cô, thay cô lau sạch những giọt nước mắt vương khắp nơi, giọng nói mềm xuống. Khóc gì đấy? Thẩm Dĩnh cụp mắt, biết được khả năng không nghe được nội dung chuyện của mình với Đoàn Chí Thiên, cô lắc đầu. Không có gì, chỉ là thắng kiện nên tâm trạng hơi phức tạp. Không vui sao? Không. Thẩm Dĩnh mở miệng, thế nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra hai chữ vui vẻ ra khỏi miệng được. Ngay tại lúc cô phân tâm, chiếc điện thoại nắm chặt trong tay bị dùng sức lấy đi. Cô chợt tỉnh hồn nhưng vẫn chậm một bước, điện thoại đã rơi vào tay Lục Hy rồi. Đưa cho tôi. Gần như là phản xạ có điều kiện, Thẩm Dĩnh đưa tay về phía anh, muốn đoạt điện thoại lại. Chỉ tiếc không có ưu thế về chiều cao bẩm sinh, cố tình anh lại muốn xem, cô căn bản cũng không chạm tới. Tấm hình, tin nhắn, ghi chép trò chuyện điện thoại, toàn bộ đều xem vào mắt. Sắc mặt của người đàn ông rất bình tĩnh đến mức ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi dù chỉ một chút. Thế nhưng, chính là sự bình tĩnh này làm cho hơi thở của Thẩm Dĩnh cũng không yên. Sau khi xem xong, anh khóa điện thoại đưa trả lại cho cô. Vì cái này nên mới khóc sao? Thẩm Dĩnh thở ra một hơi, nụ cười trên môi như có như không, dáng vẻ rất yếu ớt. Tôi không muốn nói với anh, tôi cũng không muốn nói, tôi chỉ là cảm thấy rất mất mặt. Sắc mặt vẫn không thay đổi của người đàn ông rốt cuộc cũng nổi lên một tia gợn sóng, đưa tay giữ lại bả vai không ngừng run rẩy của cô, giọng nói trầm thấp hỏi, tại sao em lại thấy mất mặt? Tôi không muốn anh khó chịu vì tình cảm của tôi không trách ai cả. Một đoạn hôn nhân là tự tôi chọn. Cho dù không có gì xảy ra, cho dù bị người ta hiểu lầm, tôi cũng không có gì oán trách. Thẩm Dĩnh ngoại trừ lắc đầu thì vẫn là lắc đầu, hầu như nói xong câu này trong nghẹn ngào. Tất cả sự cao thượng và tự nhiên của cô đều là trái tim cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt. Cô sợ Lục Hy sẽ nổ súng vào tim cô, thế nên cô ngã xuống trước. Thế nên em phải rời khỏi tôi, hay là tiếp tục ở lại bên cạnh tôi, hả? Trong mắt Lục Hy đều là dáng vẻ yếu đuối của cô. Lúc hỏi ra những lời này, anh vẫn bình thản bình tĩnh như vậy. Nhưng chỉ có chính anh mới biết, nhiệt độ trong người vì những lời này mà càng cao hơn. Trái tim như bị treo lên cao, trong đầu thoáng hiện vô số ý nghĩ rồi lại biến mất. Cuối cùng, cô vẫn là để lại vấn đề cho anh. Tôi có thể ở lại bên cạnh anh sao? Lục Hy cảm thấy trái tim lập tức như bị thứ gì đó nắm chặt, đau đến chân mày cũng nhíu lại. Bộ dạng dè dặt hỏi thăm của cô, dáng vẻ chờ mong nhưng lại cố gắng che giấu ấy, cứ vậy mà làm anh tan nát cõi lòng. Anh không trả lời, chỉ là màu sắc của con ngươi trở nên rất đậm, thân thể cao ngất hơi cúi xuống, chính xác không sai mà chiếm lấy môi cô. Một nụ hôn nóng bỏng, khó có thể tách rời, là vì hai người lưu luyến lẫn nhau. Vào giờ phút này, ngôn ngữ không đủ để bày tỏ, vậy thì làm gì đó đi. Thẩm Dĩnh bị nụ hôn này hòa tan, tầng giam cầm cứng như thép ấy biến mất. Cô tự biết mình mong mỏi người đàn ông này đến mức nào. Muốn ở lại bên cạnh anh sao? Thật sự rất muốn. Lục Hy nhìn người phụ nữ thở dốc trong ngực mình, gương mặt to chừng một bàn tay kia cũng hiện lên một tia đỏ ửng. Thuận mắt hơn rồi. Cho dù em có muốn ở lại bên cạnh tôi hay không, tôi cũng sẽ không để em đi. Thế nhưng người nhà của anh, họ không hiểu em, cũng không hiểu tôi. Chuyện của tôi người khác đều không tính. Thẩm Dĩnh sao có thể không biết, anh có năng lực và lập trường để chọn cuộc sống mà mình muốn. Nhưng dù sao đó cũng là người thân của anh. Cô không muốn vì mình mà Lục Hy lại ồn ào không vui với người trong nhà rồi lại tan rã. Giống như là nhìn ra suy nghĩ của cô, người đàn ông nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Thẩm Dĩnh, tin tôi, tất cả đều giao cho tôi, em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi được không? Thẩm Dĩnh nhìn ánh mắt của anh, đáy lòng rất xoắn xuýt. Tôi không có không tin anh, tôi chỉ là không tin chính mình. Đoàn Chí Thiên nhiều nhất là có thể làm vậy, em đừng quá lo. Lục Hy vốn không muốn nói với cô những cái này, nhưng thấy cô thật sự hốt hoảng mới nói ra. Những tấm hình đó không đủ để đưa tới ảnh hưởng lớn, chờ cha mẹ già nghĩ ra là tốt rồi, họ cũng cần thời gian. Thật sự có thể nghĩ thông sao? Ngay cả chính tôi cũng... Thật. Lục Hy không cho cô hội chất vấn, ôm người vào trong ngực. Có tôi ở đây rồi. Nói xong anh buông Thẩm Dĩnh ra, dưới ánh mắt không hiểu của cô mà xoay người xuống lầu. Lúc trở lại trên tay có một ly sữa bò nóng. Uống nào, sữa bò an thần. Thẩm Dĩnh nhận lấy, tuy rằng anh còn mặc áo ngủ, cổ áo mở ra. Thẩm Dĩnh chạm được da thịt nóng trên ngực anh mới nhớ ra người này đang sốt. Không để ý chuyện muốn 324, lập tức đẩy anh vào phòng, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể anh. 38,2 độ, cũng may không phát sốt nữa. Thẩm Dĩnh lấy khăn lông rồi lại vắt cho anh lần nữa. Bàn tay của người đàn ông bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, ngồi ở mép giường kéo cô vào giữa hai chân. Mái tóc mềm mại trên trán anh hơi lộn xộn. Ở đây với tôi được chứ? Thẩm Dĩnh không phản ứng gì, chỉ nhìn anh. Lục Hy khẽ thở dài một tiếng, trực tiếp ôm người lên trên giường quấn chăn. Khắp mũi đều là mùi hương thoang thoảng dễ ngửi trên người cô. Đầu óc nháy mắt thoải mái hơn nhiều. Thẩm Dĩnh còn muốn nói gì đó. Lục Hy, xịt, để tôi ngủ một lát, tỉnh ngủ rồi nói sau. Vừa nói vừa hôn cô một chút, lập tức nhắm mắt lại, giống như rất mệt mỏi. Trong phòng ngủ yên tĩnh, Thẩm Dĩnh không đành lòng quấy rầy anh. Nhìn gương mặt anh Tuấn khi ngủ của anh, trong đầu có đủ loại ý tưởng. Suy nghĩ một chút cũng hơi mệt mỏi, trong lúc mơ màng cô cũng ngủ luôn. Một giây sau, khi cô đi vào mộng đẹp, Lục Hy nằm bên cạnh cô, nghe được hơi thở ổn định của cô, cơ hồ là lập tức mở mắt. Trong ánh mắt thâm thúy kia không có một chút dịu dàng như vừa nãy, tất cả đều là sự lạnh lẽo và khủng hoảng, tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi rút tay ra khỏi cổ cô, sợ đánh thức cô, quần áo cũng không kịp thay mà đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ. 11 giờ trưa, công ty khoa học kỹ thuật Bắc Vũ, phòng làm việc của tổng giám đốc Đoàn Quý Phương vừa họp xong nên đi ra khỏi phòng họp. Gần đây công ty bị ảnh hưởng bởi tai tiếng của Đoàn Chí Thiên nên hoạt động kinh doanh xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhiều thương gia cũ nhiều lần hợp lại yêu cầu bồi thường hoặc là hủy quan hệ hợp tác. Để ổn định tâm tư của những người này, Đoàn Quý Phương cố ý thay đổi tình hình này. Triệu tập đồng bạn hợp tác thâm niên những năm gần đây của khoa học kỹ thuật Bắc Vũ. Cũng may hội nghị tiến hành xong, những người phụ trách đều được ổn định không ít. Đoàn Quý Phương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đi tới cửa đều là mặc sơ mi với âu phục. Đoàn Quý Phương mặt mày vui vẻ đưa người đến cửa công ty, một bên bắt tay một bên bảo đảm: Tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Ngô, mọi người yên tâm, dù thế nào đi nữa, căn cơ hơn 20 năm của khoa học kỹ thuật Bắc Vũ vẫn phải có, không thể bị một chuyện làm phá hủy. Ảnh hưởng tạm thời thì nhất định là có, nhưng tôi xin đảm bảo rằng lợi ích của mọi người sẽ không bị ảnh hưởng. Tổng giám đốc Đoàn, chúng ta hợp tác nhiều năm vậy rồi, cũng không phải không tín nhiệm ông, nhưng lần này ông không chọc phải người khác mà là giám đốc điều hành của Hình Yên, đặt vào lòng ai cũng sợ cả, ông nói có phải không? Trên mặt Đoàn Quý Phương vẫn treo nụ cười, nhưng trong lòng đã sớm mắng tổng giám đốc Thẩm này một lần. Tổng giám đốc Thẩm à, tôi biết mà, đây chẳng phải là đang liên lạc giải quyết sao? Bên Hình Yên cũng không cắn chặt miệng, cũng có thể giải quyết. Vừa dứt lời, thang máy ngoài cửa lớn của khoa học kỹ thuật Bắc Vũ leng keng một tiếng rồi mở ra. Một bóng người đi ra khỏi thang máy, trực tiếp đi vào cửa chính của Bắc Vũ. Mọi người theo tiếng nhìn tới, rối rít sững sờ tại chỗ. Ngay cả Đoàn Quý Phương cũng không tỉnh hồn, trơ mắt nhìn lòng bàn chân mang theo gió của người nọ đi tới, dừng lại trước mặt ông ta. Bầu không khí yên tĩnh 5 giây, một người trong đó tỉnh hồn lại, vội vàng đi lên trước đưa tay ra. Tổng giám đốc Lục, ngưỡng mộ đã lâu, may mắn được gặp. Kẻ hèn này là Lưu Vĩ của công ty thương nghiệp Liên Thịnh. Hôm nay sao ngài lại có thời gian tới đây vậy? Lục Hy chỉ là nhẹ nhàng nhìn người nọ một cái, tầm mắt lướt qua bàn tay mà ông ta đưa ra, ngay cả cầm cũng không, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái coi như đáp lại. Người đàn ông chỉ có thể lộ vẻ tức giận mà thu tay về, lại tiếp tục một mặt lúng túng nịnh bợ mà nói chuyện. Lục Hy nhìn về phía Đoàn Quý Phương, tuổi đã 50, dáng người khó coi, mặt mũi cay nghiệt mà xảo trá, nhìn mặt mà nói thì không phải là một người trung thực. Thế nên sở dĩ Thẩm Dĩnh lăn lộn ở nhà họ Đoàn thảm như thế cũng không khó hiểu. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đoàn Quý Phương chống lại ánh mắt của Lục Hy, trong lòng không tự chủ mà nổi trống lên. Cặp mắt kia như phải nhìn thấu ông ta, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. Lúc quan trọng này mà Lục Hy tới, không phải là chuyện tốt rồi. Đoàn Quý Phương chớp mắt một cái, dối trá khách sáo nói: "Chào Tổng Giám Đốc Lục, ngài xem, hôm nay ngài tới đây cũng không nói một tiếng, đúng là không thể đón tiếp từ xa." Nói xong, đầu nghiêng về sau một chút, nhìn xem hành lang sau lưng anh trống rỗng. Hai tay Lục Hy xỏ trong túi, tư thế quả thật không tính là lễ phép hay thậm chí là khách khí. "Đừng nhìn, tôi tự mình tới." Ý đồ của Đoàn Quý Phương bị phát hiện, lúng túng rụt cổ lại. "Không có mà, Tổng Giám Đốc Lục suy nghĩ nhiều rồi." Lục Hy căn bản không thèm để ý ông ta nghĩ gì nói gì, ánh mắt nhìn quanh cửa và quầy lễ tân của công ty khoa học kỹ thuật Bắc Vũ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người nhân viên lễ tân tuổi trẻ xinh đẹp. "Không tệ, có hứng thú tới Hình Yên làm việc không?" Cô gái ở quầy lễ tân sợ ngây người, không dám tin rằng giám đốc điều hành công ty luật Hình Yên vừa nói chuyện với mình, hơn nữa còn hỏi cô ta có muốn qua bên kia làm việc không. Lúc này mặt đỏ lên, chỉ tiếc Đoàn Quý Phương ở đó, cô ta không dám nói gì. Dù sao thì vẫn còn tiền lương một tháng đè lên mà. Lục Hy tự hồ cũng không muốn nghe câu trả lời của cô ta. Hài lòng nhìn thấy Đoàn Quý Phương và giám đốc điều hành của những công ty khác đổi sắc mặt. Nụ cười trên mặt Đoàn Quý Phương sắp không nhịn được cơn giận. "Tổng giám đốc Lục đùa gì vậy?" "Tôi không đùa với ông." Sau khi Lục Hy nói xong câu này, cổ họng đột nhiên nóng lên, sau đó lập tức ngứa muốn ho khan. Anh dừng một chút mới liều mạng nhịn được: "Tôi nói ở đây hay là vào trong nói?" Anh tỏ rõ tư thế tới tính sổ, người ở đây không mù thì cũng có thể nhìn ra. Anh chính là muốn giao ai phủ đầu với những người này, để cho khoa học kỹ thuật Bắc Vũ mất đi những đồng bạn hợp tác, chèo chống công việc. Mà một vài giám đốc vốn có ý định giải trừ hợp tác từ lâu, lúc này thấy được thái độ của Tổng Giám Đốc Lục chắc hẳn đều không ngu, rối rít vẫy tay rời đi. Dù Đoàn Quý Phương khó chịu trong lòng, nhưng giờ cũng không dám thể hiện lên mặt, mời Lục Hy vào phòng làm việc của giám đốc. Trà phổ nhĩ thượng hạng được pha rồi, hương thơm của mùi trà hòa hợp nổi lên, chỉ tiếc người uống trà lại không có tâm tình thưởng thức. Đoàn Quý Phương lo lắng bất an, đánh giá người đàn ông ngồi ở ghế sofa đối diện, muốn bắt được chút gì trên gương mặt bình tĩnh lạnh lùng, đúng là khó càng thêm khó. Lúc này Lục Hy đang sốt cao không giảm, vẫn liều mạng để bản thân giữ lý trí, ngón tay dài gõ lên sofa mấy cái, rốt cuộc cũng mở miệng: "Nghe nói Đoàn Chí Thiên vẫn đang dây dưa Thẩm Dĩnh, thân là cha, Tổng Giám Đốc Đoàn có biết không?" Một câu nói đã nói rõ ý đồ. Đoàn Quý Phương bị bắt bí cuối cùng vẫn thừa nhận: "Tâm trí của Chí Thiên vẫn chưa trưởng thành, có chỗ nào làm không đúng hay quá khích, mong rằng Tổng Giám Đốc Lục có thể cho một cơ hội, tôi nhất định sẽ để nó sửa lại." "Tôi vẫn muốn cho mấy người cơ hội." Ánh mắt của Lục Hy rơi vào ly trà bên cạnh, giọng nói gây khó dễ vừa đúng lúc. "Nhưng thật bất hạnh, anh ta lại đi gây ầm ĩ ở nhà họ Lục, chuyện này làm cho tôi hơi khó chịu." Bàn tay cầm ly trà của Đoàn Quý Phương hơi run, đáy mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Nhưng dù sao cũng là kẻ lọc lõi kinh qua bao thương trường, rất nhanh đã chấn định lại. "Chí Thiên lại đi gây ầm ĩ với ông Lục sao? Chuyện này tôi không biết thật, nếu không tôi chắc chắn không để nó làm vậy." Lục Hy nhìn ra được Đoàn Quý Phương không biết chuyện thật, nhưng anh cũng không hề thông cảm chút nào. "Trong mắt tôi, ông có biết không nhỉ? Con trai ông đều làm rồi. Tôi tới đây đơn giản nói cho ông, nếu khoa học kỹ thuật Bắc Vũ muốn tiếp tục kinh doanh thì đừng đi tìm Thẩm Dĩnh gây phiền toái nữa." Đoàn Quý Phương đặt ly trà xuống, cười khan hai tiếng, bầu không khí trở nên hơi nghiêm trọng. Cuối cùng thì ông ta cân nhắc thử thăm dò mà mở miệng nói: "Tổng Giám Đốc Lục nói nghiêm trọng quá, đều là người làm ăn, không đến mức vì nhi nữ thường tình, mà có thể chứ. Về phía Chí Thiên thì tôi chắc chắn sẽ dạy bảo lại nó. Chuyện này thì ngài yên tâm, bên tôi chắc chắn sẽ không có bất kỳ hành động khác người nào. Tôi bảo đảm với ngài. Đoàn Quý Phương cứ luôn gọi là ngài, nó hay ho là rất tôn kính, nhưng thực chất lại đang chơi chữ với Lục Hy. Lục Hy mong là cả nhà họ Đoàn không tìm Thẩm Dĩnh gây phiền toái nữa, chứ không phải là một mình Đoàn Quý Phương bảo đảm. Nói đến đây rồi, Tổng Giám đốc Đoàn cứ như vậy thì tôi không có cách nào nữa. Lục Hy căn bản không coi lời ông ta ra gì, đứng dậy định đi. Lúc đứng lên từ ghế sofa, thân hình cao lớn bỗng lung lay, cơn sốt lại tới, nhưng mà Lục Hy vẫn ổn định. Đoàn Quý Phương cũng đứng lên theo, sáng vẻ lộ ra sự nóng nảy. Tổng Giám đốc Lục. Lục Hy dừng chân, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông thấp nhỏ trước mắt, trong mắt hiện lên sự sắc bén. Đoàn Quý Phương cắn răng một cái. Được, tôi đồng ý với ngài. Nhà họ Đoàn tôi sẽ không đi gây phiền toái cho Thẩm Dĩnh nữa. Nhưng mà... Nói đến đây, Đoàn Quý Phương lại dừng lại. Tổng Giám đốc Lục, ngài cũng biết rồi đấy. Thẩm Dĩnh lấy đi gia sản nhà họ Đoàn. Trong này ngài và Hình Yên đóng vai gì thì không cần tôi nói nhiều. Trong lòng ngài rõ ràng, cũng không thể để cho tôi uổng công âm thầm chịu đựng chứ. Âm thầm chịu đựng? Lục Huy liếc nhìn gương mặt không cam lòng của ông ta. Rốt cuộc là chịu thiệt hay là đáng tội? Trong lòng Tổng Giám đốc Đoàn không thấy được sao? Nụ cười dối trá trên mặt Đoàn Quý Phương cũng không nhịn được môi hơi run. Tổng Giám đốc Lục, ngài có gì nói thẳng đi, đừng ngại. Lúc này Lục Huy mới bỏ đi sự bình thản trong mắt, để cho Đoàn Quý Phương thấy rõ sự ác liệt và uy hiếp của anh. Tôi muốn người nhà họ Đoàn đừng xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Dĩnh nữa. Trong cuộc sống, dù là vô tình gặp được thì cũng phải đi đường vòng cho tôi. Một khi để tôi biết các người làm gì, khoa học kỹ thuật Bắc Vũ, tôi sẽ lấy đi. Đã nói đến nước này rồi, tầng cửa sổ giấy cuối cùng cũng bị chọc thủng. Đoàn Quý Phương hít mắt một cái. Tổng Giám đốc Lục nắm chắc vậy sao? Ai ngờ Lục Hy lại nở một nụ cười không rõ, cười làm cho lòng người kinh hoàng. Cái khác tôi không nói, chỉ riêng vấn đề sổ sách của công ty tôi đủ để lấy đi. Cả người Đoàn Quý Phương như bị sét đánh, vị lấy một cái ghế sofa mới đứng vững. Nhìn người đàn ông trước mắt, sau lưng ông ta đổ một trận mồ hôi lạnh. Ông ta có dự cảm rằng nếu còn không dừng tay, một ngày nào đó công ty này sẽ đổi chủ thành họ Lục. Lúc Thẩm Dĩnh tỉnh lại đã là 12 giờ rưỡi trưa. Buổi sáng không ăn gì, cho đến bây giờ trong dạ dày vẫn sống tuếch, bụng đói hơi khó chịu. Mở mắt ra, vị trí bên cạnh đã trống không rồi, đưa tay thăm dò nhiệt độ trên giường cũng đã lạnh. Người đâu rồi? Thẩm Dĩnh mang giày xuống giường, lầu 1 không có ai, lại leo lên lầu 3 vẫn không có ai. Nghĩ đến cơ thể sốt cao của anh, trong lòng khó tránh khỏi lo âu, lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng tút tút vang lên mấy tiếng, thì đối phương nghe máy, giọng nói của anh còn khàn hơn trước. Dậy rồi sao? Ừ, anh đi đâu vậy? Lục Hy liếc nhìn thời gian trên bảng điều khiển, chân đặt trên chân ga thêm chút sức lực. Đi ra ngoài làm ít việc. Làm việc sao? Thẩm Dĩnh nhíu mày, giờ anh đang sốt, anh đi ra ngoài làm việc gì? Việc của công ty. Bây giờ anh đang ở đâu? Thẩm Dĩnh vừa nói vừa mặc quần áo, có cần tôi đi đón anh không? Tôi đang ở trên đường rồi, em ở nhà đợi tôi. Lục Hy sợ cô đến thật, cố ý kiếm một việc cho cô làm. Nấu giúp tôi ít cháo đi. Cháo? Thẩm Dĩnh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, nhìn nguyên liệu nấu ăn ở bên trong. Anh muốn ăn cháo gì? Thật ra thì Lục Hy làm gì muốn ăn cháo. Hiện tại anh đang khó chịu đến mức chả muốn ăn gì, chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ nằm xuống thuận miệng nói. Cháo gà nấm tùng nhung đi. Được, vậy bây giờ tôi nấu đây, lúc anh trở lại chắc có thể ăn được rồi. Thẩm Dĩnh vẫn không yên tâm anh, một lần rồi thêm một lần dặn dò. Anh tự lái xe sao? Ừ. Vậy trên đường anh nhớ lái chậm một chút, đừng nóng vội. Tôi biết. Giọng nói không biết làm sao nhưng lại nuông chiều của người đàn ông vang lên, cắt ngang sự lải nhải của cô. Lát nữa tôi về, đừng lo lắng, được chưa? Lúc này Thẩm Dĩnh mới gật đầu. Được, vậy tôi ở nhà chờ anh. 40 phút sau, chiếc Bentley lái vào đại viện ngự cảnh viên. Xe dừng lại, người đàn ông mở cửa xe, cả người đầy không khí lạnh đi về phía cửa biệt thự. Đầu ngón tay chạm vào khóa vân tay, tích tích một tiếng cửa phòng mở ra. Vừa đi vào cửa, lập tức ngửi thấy mùi thơm truyền tới từ phòng bếp cách đó không xa. Anh về rồi sao? Thẩm Dĩnh nghe được tiếng động nên chạy ra khỏi phòng bếp, trên người còn mang tạp dề cao su màu xanh trắng đan sen, tóc thả ở sau đầu, mấy sợi không nghe lời quấn quanh cổ, làm cho cả người cô càng dịu dàng hơn. Lục Hy chỉ cảm thấy khí tức tàn ác trên người hầu như biến mất không còn khi nhìn thấy gương mặt này. Anh đổi giày đi về phía trước một bước, thân hình cao lớn hơi lung lay. Thẩm Dĩnh tiến tới, nhón chân sờ lên trán anh, nhất thời kinh sợ. Nhiệt độ nóng thế này có thể chiên trứng gà đấy. Lục Hy kéo tay cô xuống muốn ôm cô, bị Thẩm Dĩnh né đi, không có bất kỳ thương lượng, cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi cho La Quyết Trình. Bác sĩ La, Lục Hy sốt cao không giảm, anh có thuận tiện qua đây xem cho anh ấy một chút không? Ở đầu kia điện thoại, La Quyết Trình dừng việc xoa cổ tay. Sốt cao không giảm, tại sao lại thế? Thẩm Dĩnh liếc mắt nhìn người đi thẳng vào phòng bếp, không biết, có lẽ là gần đây quá mệt mỏi nên không nghỉ ngơi tốt được. Vậy khả năng trong người bị viêm rồi. La Quyết Trình im lặng thở dài. Bây giờ tôi đi qua, cô để cậu ta nằm nghỉ ngơi trước đi, đừng lo, không phải vấn đề lớn. Được, vậy làm phiền anh. Không có gì. Cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh trực tiếp đi vào phòng bếp bắt người. Thấy một người đàn ông cầm muỗng ăn vụng, tâm trạng hơi phiền muộn. Anh lên lầu nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ La tới. Cho đến bây giờ, Lục Hy cũng không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình, nhưng khi đối mặt với Thẩm Dĩnh, anh chẳng có gì là không thích. Cho dù cô tự tiện chủ trương gọi cho La Quyết Trình, anh cũng không có chút không vui nào. Kiên nhẫn nuông chiều đến mức chính anh cũng thấy bất ngờ. Em dìu tôi. Một người đàn ông cao 1m80 mấy, bắt đầu nhõng nhẽo, mắt không hề chớp. Thẩm Dĩnh nhìn gương mặt của anh bởi vì sốt mà hơi ửng đỏ, nhất thời mềm lòng, đi tới cầm lấy cánh tay anh, dìu anh lên lầu 2. Cũng không biết có phải người này cố ý hay không, cánh tay không biết là vô tình hay cố ý mà sượt qua lưng cô. Thẩm Dĩnh nhìn anh mấy lần, trên mặt vẫn là dáng vẻ áo mũ chỉnh tề đó. Vất vả đi vào phòng ngủ, Thẩm Dĩnh nửa dụ dỗ mới dùng anh thay quần áo. Lục Hy nằm trên giường nhìn cô gái nhỏ bận bịu trước sau vì mình, từng sợi ấm áp quấn quanh trong lòng. Cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, em đừng lo về chuyện người nhà họ Đoàn, tôi giúp em xử lý. Ánh mắt Thẩm Dĩnh khẽ nhúc nhích nhìn anh không lên tiếng. Thẩm Dĩnh, cái khác em có thể không cần để ý, duy chỉ có chuyện này em nhất định phải kiên định. Người đàn ông kiên định nói, đó chính là đứng ở bên cạnh tôi. Anh đủ mạnh mẽ, có đủ lực lượng, có thể che gió chắn mưa thay cho cô. Duy chỉ sợ sự kiên trì của anh không đổi được tấm lòng của cô, như vậy thì tất cả những gì anh làm đều chẳng có chút ý nghĩa nào. Thẩm Dĩnh thấy rõ sự kiên định trong đáy mắt anh, trong lòng xúc động vô cùng. Đúng thế, anh đã làm đến mức này rồi, cô hà cớ gì mà lại lùi bước chứ. Cái anh muốn cho đến bây giờ không phải là sự thấu hiểu của cô, mà là vững tin ở bên cạnh anh. Thẩm Dĩnh lại bị chạm đến, bàn tay nhỏ bé cầm ngược lấy tay người đàn ông, sức lực không lớn nhưng làm người ta không thể khinh thường. Tôi biết, cô sẽ ở bên cạnh anh cho đến ngày anh muốn cô rời đi. Lúc La Quyết Trình tới, vừa mới kết thúc một hội nghị giao lưu học thuật, thời gian eo hẹp nên không về bệnh viện, thế nên Điền Tang Tang cũng cùng đi tới. Ấn tượng của Thẩm Dĩnh với Điền Tang Tang rất tốt, tất nhiên tình nguyện, nhiệt tình chiêu đãi. Cửa phòng bị đẩy ra, đập vào mắt là một cỗ khí tức âm u. La Quyết Trình đi tới đầu giường, treo dụng cụ chuyển nước biển xong, đo nhiệt độ cơ thể cho anh nhìn một cái. 38,9 độ, tôi đúng là càng lúc càng phục cậu rồi. Lục Hy nghe được giọng nói phiền người này, hai mắt mệt mỏi mở ra. Bác sĩ đều lắm lời như cậu sao? La Quyết Trình nói, đồng thời đã phối hợp thuốc xong rồi. Tôi đây là quan tâm cậu đấy, quan tâm sẽ bị loạn, hiểu không? Mở nắp kim tiêm, đẩy không khí ra ngoài, đầu nhọn đâm vào tĩnh mạch, sau khi thấy máu đỏ hồi lại thì rút ống tiêm ra. Chất lỏng màu vàng nhạt rơi xuống, rơi lộp độp, tốc độ không tính quá nhanh. La Quyết Trình cố định đầu kim, làm xong tất cả rồi mới mở miệng hỏi anh. Tôi nghe Thẩm Dĩnh nói cậu sốt cao mà chạy ra ngoài, chuyện gì mà gấp gáp thế? Đôi môi hơi khô khốc của người đàn ông khẽ nhấp. Đi tìm Đoàn Quý Phương. Đoàn Quý Phương, cái tên này La Quyết Trình cũng không quen. ba của Đoàn Chí Thiên. À, ông ta à? Chuyện này cậu giao cho cấp dưới làm là được. Đây tự mình đi còn phát sốt, cậu đối với Thẩm Dĩnh đúng là chu toàn mọi mặt luôn đấy. Trong mắt La Quyết Trình và Lục Hy, Đoàn Chí Thiên và Đoàn Quý Phương chính là tiểu lâu la không lọt vào mắt. Lời này tuy không sao, nhưng Lục Hy nghe không mấy lọt tai, cứ có cảm giác hôm nay La Quyết Trình tới chính là để tổn thương anh. Không có chuyện gì, cậu có thể đi rồi. Tâm trạng không tốt nên trực tiếp ra lệnh đuổi khách. La Quyết Trình nhướng mày, không so đo với người bệnh. Lúc thu dọn hòm thuốc, cửa phòng ngủ bị người gõ. Sau khi được cho phép, cửa đẩy ra, Điền Tang Tang đi tới, đưa điện thoại tới trước mắt La Quyết Trình. Viện trưởng, cô Thẩm nhờ tôi hỏi ngài xem những thứ này có thể ăn không. Động tác trong tay La Quyết Trình dừng một chút, rất muốn liếc mắt khinh thường nhưng vẫn nhịn được. Cái này, còn có cái này đều không được. Được, vậy để tôi đi nói với cô ấy. Điền Tang Tang vừa nói liền xoay người đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa, Lục Hy bỗng nhiên lên tiếng gọi cô ta lại. Cô Điền này. Điền Tang Tang bước sai chân xoay người, nửa tin nửa ngờ chỉ vào mình. Gọi tôi sao? Ừ. Trên giường, Lục Hy ngồi nửa người, ánh mắt ý tứ sâu xa liếc nhìn La Quyết Trình, rồi lại nhìn về phía cô ta. Viện trưởng của cô chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng cậu ta lại cảm thấy rất hứng thú với cô. Nói xong, cả La Quyết Trình và Điền Tang Tang đều sợ ngây người, đặc biệt là La Quyết Trình. Cậu nói gì vậy? Anh ta hứng thú với cô nhóc này từ khi nào thế? Sao anh ta không biết vậy? Lục Hy cũng không nhìn anh ta, chỉ là nói với Điền Tang Tang. Cậu ta không biết bày tỏ, trong lòng cô hiểu rõ là được, đi ra ngoài đi. Điền Tang Tang cơ hồ hóa đá, thậm chí lúc đi ra khỏi phòng còn quên đóng cửa lại. Trong lòng La Quyết Trình như có 10.000 con ngựa chạy ầm ầm như điên. Anh ta thật hối hận khi tiêm cho Lục Hy, đáng ra nên để cậu ta bị sốt chết. Sốt thành người không có tri giác, viêm não từ từ bị hành hạ. Cậu nhìn tôi làm gì? Lục Hy lại nằm xuống, nhắm mắt lại, dáng vẻ ổn định tức chết người không đền mạng. Tự mình mang người tới nhà tôi, nghĩ sao mà trong lòng không có chút gì.